Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 287, cộng 288, mộng hồi đại đường 01-02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6, năm Vũ Đức thứ 9. Sau bữa sáng, mọi người lại vào thang máy lên khoa nhân văn tầng 12. Trung tâm chọn lớp của khoa nhân văn không có máy tính thông minh, mà là một tờ giấy tiên viết thời khóa biểu. Mê cung thi từ. Trước đó là chọn lớp bằng bút lông. Việt Tinh Văn quen lối cầm bút lông khoanh tròn lên môn. Mộng hồi đại đường. Trên giấy tuyên, quả nhiên, thông báo quen thuộc hiện lên trước mắt. Môn bắt buộc, đại đường thịnh thế. Khoa, nhân văn, học phần, 4, quy tắc, trường thi giới hạn 12 người. Không gồm thành viên X. Mô tả, thời đường năm 618. 907 là một trong những triều đại có thời gian thống nhất dài nhất trong lịch sử phong kiến. Quốc lực mạnh mẽ thịnh vượng nhất. Tổng cộng 21 đời hoàng đế. Yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ chỉ định theo thông báo. Đưa lịch sử trở về đúng quỹ đạo. Chú ý, đề cử nhóm có thành viên hiểu biết nhiều về lịch sử thời đường. Việt Tinh Văn quay sang nhìn các đồng đội. Hoàn thành nhiệm vụ theo thông báo. Lần này là môn học dạng nhiệm vụ, hoàn toàn khác với giải mã bí ẩn, mê cung và sinh tồn chúng ta từng gặp trước đây. Kha Thiếu Bân đầy kính nghiêm túc phân tích, hao hao giống nhiệm vụ nội dung trong game online. Có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều NPC, hoàn thành nhiệm vụ NPC giao, hoàn thành hết nội dung chính là được. Tân Lộ nhìn sang chị gái, nói, cuộc thi yêu cầu, đưa lịch sử về đúng quỹ đạo. Vậy tức là có thể trong khi thi sẽ có những chuyện xảy ra làm nhiễu hướng đi của lịch sử. Cần chúng ta giải quyết. Tần Miểu gật đầu. Ừ, chị cũng hiểu như vậy. Thông báo đếm ngược. Bài thi sắp bắt đầu. Xuất hiện trước mắt. Việt Tinh Văn tranh thủ thời gian dặn dò. Sau khi xuyên về thời đường. Rất có thể kênh nói chuyện nhóm nghiên cứu sẽ bị cấm dùng. Cũng chưa chắc 12 người chúng ta sẽ ở cùng nhau. Đến lúc đó mọi người chú ý an toàn, chú ý đến nhân vật và manh mối xung quanh, đợi đến khi tập hợp rồi thảo luận cách giải quyết. Đương nhiên, nếu không thể tập hợp đông đủ, cũng phải tùy cơ ứng biến. Mọi người đồng loạt gật đầu. Kha Thiếu Bân đau khổ nói, tiểu đồ của tớ về thời đường còn dùng được không? Nếu nó xuất hiện, hát bài tìm bạn, chắc tớ sẽ bị coi là quái vật nhỉ? Giang Bình Sách bình tĩnh nói, nếu đã đưa chúng ta về thời đường, có thể rất nhiều công cụ và kỹ năng hiện đại hóa sẽ bị cấm. Mọi người phải sẵn sàng cho tình huống tệ nhất. Việt Tinh Văn suy nghĩ một lát, nói, thế này đi, nếu chúng ta bị đưa đến nhiều nơi, tới lúc đó mọi người tập trung tại tửu lâu lớn nhất thành phố đang ở, dứt lời. Tiếng máy móc quen thuộc vang lên, bài thi, mộng hồi đại đường. Của nhóm nghiên cứu 183 sắp bắt đầu. Vui lòng chuẩn bị, đếm ngược, 5, 4, ngay sau đó, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Việt Tinh Văn được đưa đến một viện tử cổ kính, có đình nghỉ lầu cao, vô cùng tao nhã, xung quanh không một bóng người. Việt Tinh Văn cúi đầu nhìn, phát hiện mình đang mặc một bộ cổ trang màu xanh nhạt kỳ lạ. Mái tóc dài búi cao, bó trong mũ quan màu đen. Cậu không biết thân phận của mình, cũng không tìm thấy đồng đội. Cậu đành phải giơ tay ra xem kỹ năng của mình có còn không trước. Trong đó, cậu không thể triệu hồi tuyển tập văn học kinh điển của tác giả hiện đại nữa. Hiển nhiên là vì tuyển tập văn học đều được đời sau viết. Những nhân vật như Chu Tự Thanh, Lỗ Tấn căn bản không tồn tại vào thời đường. Trái lại, kỹ năng từ điển thành ngữ và kinh thi vẫn được dùng. Có điều kỹ năng kinh thi mà Việt Tinh Văn rút được toàn liên quan đến tình yêu, hiện giờ chưa dùng được. Nhưng kỹ năng thành ngữ như kim thiền thoát xác, nhanh như chớp điện đều có thể giúp cậu thoát thân vào thời khắc quan trọng. Nghĩ vậy, Việt Tinh Văn bỗng thấy tự tin hơn. Việt Tinh Văn cất sách kỹ năng, cậu mở kênh nhóm. Quả nhiên một dấu X đỏ nổi bật xuất hiện trên khung nhập chữ. Kênh nhóm cũng bị cấm. Vậy tức là các kỹ năng hiện đại hóa như tiểu đồ của Kha Thiếu Bân, dòng điện của đàn anh chắc, máy đào của Trương Tiểu Niên đều không thể dùng trong môn học này. Bình sách đang ở đâu? Bài thi đã bắt đầu. Rốt cuộc nhiệm vụ làm gì? Việt Tinh Văn không sao hiểu nổi. Đúng lúc này, vài dòng thông báo nổi bật xuất hiện trên khung nổi phía trước. Khởi động nhiệm vụ nội dung. Thời gian, tháng 6, năm Vũ Đức thứ 9. Địa điểm, Đông Cung. Nhân vật, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát. Thân phận hiện giờ của bạn. Quan xuất canh của Thái tử Lý Kiến Thành. Vương chất, Việt Tinh Văn sửng sốt. Cẩn thận đọc mấy dòng thông báo đơn giản. Cậu hoàn toàn không biết người tên Vương chất. Chức quan xuất canh này phải làm gì? Cậu cũng không biết, lại càng không ai giải thích cho cậu phải thực hiện nhiệm vụ này thế nào. Nhưng tháng 6 năm Vũ Đức thứ 9, cậu lại nhớ rất rõ mốc thời gian quan trọng này. Đây chính là ngày xảy ra sự biến Huyền Vũ Môn, nổi danh lịch sử, nhân vật nội dung có Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát. Điều này càng chứng minh rất có thể nhiệm vụ lần này liên quan đến sự biến Huyền Vũ Môn. Việt Tinh Văn hít sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại. Xung quanh không một bóng người. Cậu đi dạo xung quanh, làm quen với đường lối trong viện tử trước. Đường lối trong viện tử này quanh co phức tạp. Việt Tinh Văn đi một hồi, phát hiện có không ít hộ vệ trong sân. Hiển nhiên những hộ vệ này nhận ra cậu. Không ai cản lại, trời đã sắp tối. Việt Tinh Văn sốt ruột, ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh. Khi đến gần hậu viện, cậu mới dừng lại. Hậu viện là nơi nữ quyến ở. Thê thiếp của thái tử đều ở đây. Cậu không thể tùy tiện xông vào. Có lẽ bốn cô gái trong nhóm sẽ được sắp xếp cho thân phận như nha hoàn trong Đông Cung. Một nơi quan trọng như Đông Cung, đáng lý ra không thể chỉ có mình cậu. Nhưng hiện giờ Việt Tinh Văn không thể vào hậu viện, cũng không thể tập hợp với bạn bè. Theo lời hẹn khi trước, đến tửu lâu lớn nhất trong thành có thể gặp đồng đội. Nhưng Đông Cung chỗ nào cũng có thị vệ. Hiện giờ cậu cũng không tiện ra ngoài. Tốt nhất là tranh thủ lúc đêm khuya vắng người lẻn ra ngoài. Nếu như có đồng đội cùng ở Đông Cung, không bằng để lại ký hiệu ở đây trước đã. Thấy xung quanh không có ai, Việt Tinh Văn nhanh chóng chạy vào một góc. Cậu nhặt một cành cây toan để lại ký hiệu trên tường. Lại nhìn thấy hai chữ Lộ Miểu rất nhạt trên tường, là Tần Lộ và Tần Miểu. Xem ra hai chị em Tần Lộ và Tần Miểu cũng đang ở đây. Rất có thể thân phận của họ là nha hoàn của Thái tử Phi Đông Cung. Hai người không thể ra tiền viện, bèn để lại ký hiệu tại góc giao giữa hai nơi này. Việt Tinh Văn viết chữ Giờ Sửu xuống dưới, sau đó che lại bằng lá cây. Giờ Sửu cũng là khoảng 1 đến 3 giờ sáng, đêm khuya vắng người, tiện cho họ gặp mặt. Sau khi lấp chữ xong, cậu mới rảo bước quay lại viện tử ban đầu. Lúc này trời đã tối hẳn, ánh sáng từ đèn lồng trong sân vô cùng mờ tối. Việt Tinh Văn muốn tìm cơ hội chuồn ra ngoài. Đúng lúc này, bỗng có người vào viện từ cửa chính. Hộ vệ canh cửa lập tức kính cẩn nhường đường. Việt Tinh Văn nghe thấy mọi người xung quanh gọi người đó là Điện Hạ, người này là Lý Kiến Thành. Mắt Việt Tinh Văn sáng rực, lập tức ghi nhớ nhân vật lịch sử quan trọng này. Thân phận hiện giờ của cậu chỉ là một chức quan tép riu trong phủ thái tử. Đương nhiên không có tư cách tiếp xúc gần với thái tử. Việt Tinh Văn cũng không dám làm ẩu, chỉ nhìn thái tử về phòng. Một lát sau, lại có một người hiên ngang bước vào cổng chính. Người có thể quang minh chính đại vào phủ thái tử như vậy, không cần nói nhiều, chắc chắn là Tề Vương Lý Nguyên Cát, người có quan hệ mật thiết với Lý Kiến Thành. Không lâu sau, họ thắp đèn trong thư phòng. Hai người ngồi cùng nhau, hình như đang trao đổi chuyện gì đó. Việt Tinh Văn suy nghĩ một lát, quyết định lại gần nghe thử. Lỡ như bị phát hiện, cậu cũng có kỹ năng thoát thân, có thể bảo đảm an toàn. Trong bóng tối, Việt Tinh Văn khởi động kỹ năng tăng tốc, nhanh như chớp điện. Các hộ vệ xung quanh chỉ cảm thấy như có một cơn gió thổi qua. Chỉ vài giây, Việt Tinh Văn đã lén lút chạy ra sau thư phòng. Cậu ghé tai vào cửa phòng, quả nhiên nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Một giọng nói trầm thấp lên tiếng. Đột quyết nhòm ngó biên cảnh đại đường. muốn nhân cơ hội tập kích. Hiện giờ, phụ hoàng đã đồng ý để đệ đưa quân ra trận. Đệ đã có được chiến tướng dũng mãnh dưới trướng Tần Vương. Cùng hàng vạn binh sĩ, ta cũng có 3.000 quân Trường Lâm. Đối phó Lý Thế Dân dễ như trở bàn tay. Một giọng nam khác cười lớn. Hoàng huynh nói phải, Uất Trì tướng quân của phủ Tần Vương. Tần Thúc Bảo đã thành thuộc hạ của ta. Mấy hôm nữa sẽ xuất chinh cùng ta. Lý Kiến Thành nói, nếu đám người Uất Trì cung đã rơi vào tay đệ, đệ hãy mượn cơ hội xuất chinh lần này. Khiến họ, Lý Nguyên cắt cười nói, Hoàng huynh yên tâm, đệ biết phải làm thế nào. Họ cố ý kìm giọng nói. Việt Tinh Văn đứng ngoài cửa không thể nghe rõ, nhưng nghĩ thôi cũng biết. Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát muốn mượn cơ hội dẫn binh xuất chinh, gây yêu ta ết chết chiến tướng Tâm Đắc dưới trướng Lý Thế Dân, triệt tiêu thế lực của Lý Thế Dân. Việt Tinh Văn nhíu mày. Nghe tiếp, Lý Kiến Thành nói, trước khi đệ xuất chinh, ta sẽ hẹn Tần Vương tổ chức tiệc tiễn đệ tại Côn Minh Trì. Khi đó chúng ta sẽ gài dũng sĩ trong lều gây yêu ta ết chết hắn ta. Sau đó bẩm với phụ hoàng rằng Tần Vương chết vì bạo bệnh. Lý Nguyên Cát nói, một khi hắn ta chết, chắc chắn phụ hoàng sẽ truyền đại nghiệp cho hoàng huynh. Tiếng nói chuyện thì thầm vọng ra từ trong phòng. Việt Tinh Văn cũng không nghe rõ kế hoạch cụ thể. Một lát sau, Lý Nguyên Cát ra khỏi thư phòng. Hắn ta ho nhẹ. Thị vệ đi cùng hắn ta tới đây lập tức hộ tống Lý Nguyên Cát rời cung. Còn Lý Kiến Thành quay người về hậu viện. Hai người đều vô cùng tự nhiên, tựa như huynh đệ nói chuyện gia đình. Chưa có chuyện gì xảy ra. Trăng lơ lửng trên cao. Đêm nay chính là bước ngoặt của lịch sử thời Đường. Nếu Lý Thế Dân không biết tin này, rất có thể âm mưu của Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát sẽ thành công. Bánh xe lịch sử sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Đến lúc này, Việt Tinh Văn mới hiểu ý nghĩa câu đưa lịch sử trở về đúng quỹ đạo. Trong đề thi, trong môn học lần này, 12 người họ sắm vai những nhân vật lịch sử khác nhau, thúc đẩy nội dung lịch sử phát triển. Họ phải bảo đảm rằng lịch sử sẽ diễn ra đúng như ban đầu, không lệch khỏi quỹ đạo, không thể để Lý Thế Dân gặp chuyện. Việt Tinh Văn không do dự nữa. Cậu dùng kỹ năng, nhanh như chớp điện, chạy thẳng tới góc hậu viện. Quả nhiên, có hai cô gái mặc đồ nha hoàn đứng trong góc chờ cậu. Hai người đều để tóc dài, gương mặt giống nhau như đúc. Đúng là hai chị em Tần Lộ, Tần Miểu. Tần Lộ thấy Việt Tinh Văn, cô kích động ra mặt, nhỏ giọng hỏi, Tinh Văn, không ngờ ký hiệu là của cậu. Thân phận của cậu là gì thế? Việt Tinh Văn nói nhỏ. Đây không phải chỗ nói chuyện. Tôi đưa hai cậu ra ngoài trước. Luồng sáng dịu mắt bỗng xuất hiện trong tay cậu. Cậu đọc nhầm thành ngữ. Kim Thiền thoát xác. Ngay sau đó, ba người đã xuất hiện bên ngoài Đông Cung. Việt Tinh Văn thấy xung quanh không có ai mới nói. Thân phận thư viện xếp cho tôi là Vương Chất. Tần Miểu ngạc nhiên trố mắt. Vương Chất, gián điệp Lý Thế Dân gài vào Đông Cung. Việt Tinh Văn gật đầu. Ừ, vừa rồi tôi có nghe Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát nói chuyện. Họ định nhân buổi tiệc chia tay Lý Nguyên Cát ở Hồ Côn Minh, tìm người ám sát Lý Thế Dân. Tần Miểu nhíu mày, bình tĩnh nói. Mùng 1 tháng 6 năm Vũ Đức thứ 9. Chỉ còn vài ngày nữa sự biến Huyền Vũ Môn sẽ xảy ra. Chúng ta phải tranh thủ thời gian thông báo tin này cho Lý Thế Dân. Tần Lộ bất lực nói. Nếu không thể thuận lợi truyền tin, sự biến Huyền Vũ Môn sẽ không xảy ra sao? Tần Miểu nói, dòng chảy lịch sử là từng khâu nối liền, không thể sai sót bước nào được. Khoảng thời gian này, dù Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành có nhiều mâu thuẫn, nhưng vẫn chưa thật sự có xích mích với nhau. Sau khi biết Lý Kiến Thành định ám sát mình, còn hãm hại thuộc hạ của mình, Lý Thế Dân mới quyết tâm biến bị động thành chủ động. Mà sự kiện khiến ông hạ quyết tâm chính là âm mưu lần này của Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát. Việt Tinh Văn cũng không ngờ thư viện lại giao cho cậu nhiệm vụ quan trọng như vậy. Mặc dù trong lịch sử, Vương Chất này chỉ là một kẻ bé nhỏ vô danh, nhưng trong sự kiến Huyền Vũ Môn, nhân vật này mới thật sự là mồi dẫn lửa. đốt cháy lửa giận của Lý Thế Dân. Vấn đề bây giờ là, cậu phải gặp Lý Thế Dân bằng cách nào? Điệp Chi Linh, phó bản nhiệm vụ lịch sử lần này sẽ cho các nhân vật chính tự mình trải nghiệm một vài sự kiện lịch sử xảy ra vào thời Đường. Tôi thấy làm vậy thú vị hơn đến một triều đại giả tưởng để phá án. Nội dung về Huyền Vũ môn tham khảo tại Đường thư cũ truyện Thái Tử Ẩn, Đường thư cũ truyện Lý Nguyên Cát, Bai Kỳ, sự biến Huyền Vũ môn. Có nội dung được ghi chép trong giả sử. Xin đừng coi đây là thông tin chính xác. Quán trọ Phúc Lai, về đầu đuôi sự biến Huyền Vũ môn. Đương nhiên Việt Tinh Văn không hiểu biết nhiều bằng Tần Miểu học ngành lịch sử. Sau khi ba người trao đổi, họ quyết định nhân lúc đêm khuya vắng người, đến tửu lâu lớn nhất kinh thành tập hợp với đồng đội trước. Đường phố tối đen như mực, thời cổ đại không có mạng, không có điện, nhân dân không có cuộc sống về đêm. Ngủ sớm là chuyện rất bình thường. Ba người Việt Tinh Văn nương ánh trắng đi một quãng, xung quanh không một bóng người. Tất nhiên cũng không thể hỏi thăm vị trí tửu lâu. Việt Tinh Văn bắt đầu sốt ruột. Cậu bỗng nghe tiếng, thời tiết hanh khô, cẩn thận mồi lửa, sau đó là tiếng gõ canh một chậm ba nhanh. Cong, cong, cong, cong, Tần Miểu khẽ nói, một chậm ba nhanh, bây giờ là canh bốn, cũng tức là một đến ba giờ sáng. Chúng ta có thể tìm phu canh hỏi thăm tửu lâu ở đâu? Tần Lộ chủ động nói, để em đi, Tinh Văn đang mặc quan phục, rất dễ bị lộ thân phận. Tần Miểu và Việt Tinh Văn nấp dưới bóng râm. Tần Lộ bước lên tìm canh phu hỏi thăm tin tức. Cô lấy cớ mình là người vùng khác, lạc đường ở kinh thành. Người gõ canh lập tức bảo hắn sẽ đưa cô tới đó. Việt Tinh Văn lo Tần Lộ gặp nguy hiểm, bèn đi theo. May sao người gõ canh này đúng là người nhiệt tình. Hắn ta đưa Tần Lộ đến trước cửa quán trọ Phúc Lai, còn nói, đây là quán trọ lớn nhất kinh thành rồi. Cô nương ra ngoài một mình rất không an toàn. Mau tìm người thân của cô đi. Tần Lộ cảm kích nói. Cảm ơn đại ca. Đợi canh phu đi khuất, Tần Lộ mới gõ cửa quán trọ. Phục vụ trong quán trọ khó chịu ra mở cửa, vừa ngáp vừa nói. Cô nương, quán trọ đã đóng cửa rồi. Vành mắt Tần Lộ ửng đỏ. Cô nói. Ta lạc mất huynh trưởng rồi. Chúng ta đã hẹn nhau sẽ gặp mặt tại quán trọ này. Xin ngươi giúp ta được không? Phục vụ thấy vẻ dịu dàng đáng thương của cô, giọng nói cũng dịu đi. Ca ca của cô trông thế nào? Mặc trang phục gì? Để ta xem trong quán có ai như vậy không? Tần Lộ vừa định lên tiếng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng xuống từ tầng 2. Chấm, Tiểu Lộ. Tần Lộ ngẩng đầu lên. Là Trác Phong và Lâm Mạn La. Tần Lộ lập tức ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Hô lên. Ca ca, tẩu tẩu, Lâm Mạn La, sao em không gọi là tỷ tỷ mà gọi tẩu tẩu luôn vậy? Trác Phong khẽ ho một tiếng, nhanh chóng xuống cầu thang, thấp giọng nói, muội đi đâu đấy? Ta và tẩu tẩu tìm muội cả ngày. Đi thôi, mau vào phòng. Tần Lộ ngoan ngoãn đi lên cùng họ. Sau khi đóng cửa, Tần Lộ ghé lại gần Lâm Mạn La nói thầm vài câu. Sau đó Lâm Mạn La mở cửa sổ, dây leo vọt ra khỏi tay, lập tức kéo Tần Miểu và Việt Tinh Văn lên. Nhìn cách ăn mặc của Việt Tinh Văn, Trác Phong tò mò hỏi, Tinh Văn đóng vai gì thế? Nhìn trang phục chắc là quan văn hả? Việt Tinh Văn bất lực nói, em là quan xuất canh ở Đông Cung. Lâm Mạn La cầu vồng hỏi chấm vút qua đầu, quan xuất canh là gì? Tần Miểu giải thích. Quan xuất canh là chức quan nhỏ phụ trách quản lý giờ giấc, việc vặt trong phủ thái tử. Ở thời Đường là chức quan tòng thất phẩm. Quan phục màu xanh nhạt Tinh Văn đang mặc là trang phục của quan viên thất phẩm. Trác Phong chợt hiểu, hóa ra là người của thái tử Lý Kiến Thành. Anh và Lâm Mạn La nhìn nhau. Lâm Mạn La tiếp lời. Chị là thị nữ của Tần Vương Phi. Trác Phong là hộ vệ của Tần Vương Phi. Bọn chị đều là người ở doanh trại của Lý Thế Dân. Chiều nay chị và Trác Phong gặp nhau trong viện tử, quyết định chờ đêm khuya mới đến quán trọ đợi mọi người. Kết quả chờ đến bây giờ mới chỉ có ba người các em. Tần Lộ ngạc nhiên nói. Những người khác đều chưa tới à? Việt Tinh Văn hỏi. Bình Sách thì sao à, anh chị chưa gặp cậu ấy sao? Trác Phong lắc đầu. Chưa. Việt Tinh Văn không khỏi khó hiểu. Lý ra Bình Sách là người dễ thoát thân nhất trong số họ. Hệ tọa độ có thể dùng như khinh công. Có thể bay trên mái nhà. Đạp tường đi. Trừ phi hệ tọa độ của cậu ấy cũng bị cấm. Nghĩ tới đây, Việt Tinh Văn lo lắng nói. Không biết các thành viên khác có thân phận gì. Không tới chỗ hẹn. Có thể họ đã gặp phiền phức rồi. Tạm thời chưa đến được. Tần Miểu bỗng nói. Cũng có thể họ không ở thời không này. Trác Phong sửng sốt. Không ở thời không này. Ý em là sao? Tần Miểu nhỏ giọng giải thích. Môn thi mộng hồi đại đường này đưa chúng ta về thời đường. Thay thế thân phận của một vài nhân vật. Thúc đẩy nội dung phát triển. Đưa lịch sử về đúng quỹ đạo. Mấy người chúng ta quay về năm Vũ Đức thứ 9. Điều chúng ta cần làm là giúp đỡ Lý Thế Dân hoàn thành sự biến huyền vũ môn. Giota ết chết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát. Lâm Mạn La gật đầu. Chuyện này chị có đoán được rồi. Hôm nay Tần Vương Phi đã gặp anh trai cô ấy là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Có nhắc đến chuyện Lý Nguyên Cát âm thầm châm ngòi thổi lửa trong cung. Nói xấu Lý Thế Dân khắp nơi. Chị đoán đây là thời gian trước khi sự biến huyền vũ môn bùng nổ. Tần Miểu nói. Đúng vậy. Năm Vũ Đức thứ 9. Mâu thuẫn tranh đấu giữa Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành đã đến đoạn gay gắt nhất rồi. Nhưng Lý Thế Dân vẫn luôn do dự. Dù sao Giota ết chết huynh trưởng sẽ để lại tiếng xấu. Hơn nữa, khi đó thế lực của Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát lớn mạnh. Lý Thế Dân chỉ có 800 thân binh trong tay. Nếu thật sự ra tay thì tỷ lệ thắng không cao. Vậy nên ông ấy vẫn không muốn ra tay trước. Việt Tinh Văn sâu chuỗi lại câu chuyện nói. Nhưng Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát sẽ không khách sáo với ông ta. Hai người này không chỉ ủ mưu ám sát Lý Thế Dân trong buổi tiệc chia tay. Còn muốn Giota ết tướng sĩ dưới trướng ông ta. Sau khi Lý Thế Dân biết tin này, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa. Quyết định dốc toàn lực. Ra tay trước chiếm lợi thế. Tần Miểu gật đầu. Sử sách đã ghi lại như vậy. Vương Chất mà Tinh Văn đóng vai là nhân tố quyết định. Cậu phải nhanh chóng báo lại tin mình nghe được cho Tần Vương Lý Thế Dân. Cuối cùng Trác Phong và Lâm Mạn La cũng hiểu câu chuyện. Bảo sao Việt Tinh Văn lại vào vai một chức quan nhỏ tại Đông Cung. Hóa ra là gián điệp Lý Thế Dân phái tới Đông Cung. Trác Phong gãi đầu, nói, hình như Lý Thế Dân bận lắm. Cả ngày không có mặt trong vương phủ. Và lại canh phòng tại phủ Tần Vương rất nghiêm ngặt. Không thể tùy tiện vào trong. Lỡ như vào đó rồi bị tóm thì phiền. Lịch sử ghi lại Vương Chất là gián điệp Lý Thế Dân gài vào Đông Cung. Chắc chắn người này có cách liên lạc với Lý Thế Dân. Có thể thông báo bí mật cho đối phương nhanh nhất có thể. Nhưng lúc này thư viện đổi chỗ cho Việt Tinh Văn vào đây. Cậu hoàn toàn không biết cách liên lạc với Lý Thế Dân. Thậm chí mặt mũi đối phương thế nào cậu cũng không biết. Sơ sẩy xông vào phủ Tần Vương sẽ chỉ phá khéo thành vụng. Huống chi gần đây Lý Thế Dân bận rộn. Cậu rất khó canh đúng thời gian ông ta về phủ. Mà nếu Việt Tinh Văn rời khỏi Đông Cung quá lâu sẽ khiến người bên đó nghi ngờ. Việt Tinh Văn hỏi, kỹ năng của mọi người vẫn dùng được hết chứ? Tần Lộ cười khổ lắc đầu. Quả địa cầu của tớ không triệu hồi được nữa. Tần Miểu nói, kỹ năng trước thời đường như dẹp loạn sáu nước, hỏa thiêu liên doanh, đều dùng được. Dùng rượu tức binh quyền, văn thành hòa thân đều là chuyện hiện giờ chưa xảy ra. Không thể dùng, Trác Phong bất lực nói. Nam châm, dòng điện của anh đều ra chuồng gà hết rồi. Chỉ có ánh sáng và lực hút là dùng được. Trái lại dây leo của Lâm Mạn La không bị ảnh hưởng. Xem ra, thư viện quyết định kỹ năng dựa trên mốc thời gian. Những kỹ năng có dụng cụ, nhân vật, sự kiện chưa xuất hiện tại thời điểm này đều không dùng được. Chắc chắn hệ tọa độ của Giang Bình Sách cũng không dùng được. Ban đầu cậu định để Tần Lộ nấp trong phủ Tần Vương. Sau khi nhìn thấy Lý Thế Dân thì đưa Việt Tinh Văn vào đó bằng di chuyển mảng kiến tạo. Hiện giờ cách làm này không thực hiện được rồi. Việt Tinh Văn buộc phải vào phủ Tần Vương chờ đợi mới có thể báo tin cho Lý Thế Dân sớm nhất có thể. Nghĩ tới nghĩ lui, Việt Tinh Văn bỗng nảy ra một ý, hay là thế này đi. Em với chị Mạn La đến chỗ Vương Phi. Chị Mạn La nói với họ em là em họ. Bố mẹ đã mất hết. Không biết đi đâu về đâu nên mới lên kinh thành tìm chỗ nương tựa. Xin Vương Phi giữ em lại làm tạp dịch. Tính Vương Phi vốn hiền lành. Hẳn sẽ đồng ý. Trác Phong và Lâm Mạn La nhìn nhau. Đều biết cách này khả thi. Giờ đang là lúc đầu sóng ngọn gió. Đội hộ vệ của Lý Thế Dân canh phòng rất nghiêm. Giả trang làm hộ vệ lẻn vào phủ rất dễ bị thủ lĩnh phát hiện. Nếu giả trang thành tạp dịch đến chỗ Vương Phi, có Lâm Mạn La làm chứng, cậu sẽ dễ được Vương Phi tin tưởng hơn. Mọi người nhanh chóng trao đổi xong kế hoạch. Tần Miểu và Tần Lộ quay về Đông Cung. Trác Phong và Lâm Mạn La đưa Việt Tinh Văn về phủ Tần Vương. Phủ Tần Vương canh gác nghiêm ngặt, không thể vào từ cửa chính. Lâm Mạn La dứt khoát mắc một dây đu bằng dây leo. Đu vào trong từ trên cây. Sau đó, Trác Phong trộm một bộ đồ của nô bộc cho Việt Tinh Văn mặc. Để vai diễn thuyết phục hơn, Việt Tinh Văn còn đục mấy lỗ trên quần áo. Bồi ít bụi lên mặt. Ăn vận thành người em trai mất hết cha mẹ. Bất đắc dĩ lặn lội nơi đất khách. Lâm Mạn La nhìn cậu. Nhỏ giọng chê bai. Y như ăn mày vậy. Việt Tinh Văn cười nói. Lặn lội đường xa đến nương nhờ chị họ. Làm vậy trông mới thật chân. Thay đồ hóa trang xong xuôi. Trác Phong dẫn Việt Tinh Văn đến chỗ ở của thị vệ. Định bụng ở tạm trong phủ trước. Ngày mai mới tìm cơ hội gặp Tần Vương Phi. Hai người vừa đi qua hành lang. Lặt tiếng bước chân vững vàng vang lên phía sau. Việt Tinh Văn vô thức muốn trốn vào bóng râm. Lại nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Đứng lại, Trác Phong và Việt Tinh Văn nhìn nhau. Bất đắc dĩ dừng lại. Người kia lại gần họ. Hỏi, hai người các ngươi đang lén lút làm gì? Trác Phong cười gượng. Chúng ta buồn đi vệ sinh. Đi chung thôi. Người kia nghiêm giọng nói. Quay qua đây. Trác Phong và Việt Tinh Văn cứng ngắc quay lại. Việt Tinh Văn cúi gằm. Giả vờ khúm núm. Người kia nâng cằm Việt Tinh Văn. Cẩn thận quan sát một hồi. Ngươi là ai? Sao ta chưa thấy bao giờ? Việt Tinh Văn vừa định lên tiếng. Lại nghe giọng nói trầm thấp bình tĩnh bên cạnh vang lên. Đây là hộ vệ mới đến Vương Phủ. Được rồi. Ngươi tuần tra chỗ khác đi. Ở đây để ta xử lý. Người kia lập tức cung kính lùi lại. Vâng, tướng quân. Việt Tinh Văn ngẩng đầu nhìn. Lập tức trông thấy một đôi mắt quen thuộc. Giang Bình Sách. Hắn mặc một bộ giáp màu đen. Tay cầm trường kiếm. Vóc dáng cao lớn thon gọn kết hợp với bộ trang phục này. Lại thêm vẻ bình tĩnh nghiêm túc vốn có của Giang Bình Sách. Thoạt trông người đàn ông trước mắt cậu thật sự rất anh tuấn mạnh mẽ. Cực kỳ khí thế. Nhưng khi ánh mắt vốn lạnh lùng của hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của Việt Tinh Văn, lại lập tức trở nên dịu dàng, thậm chí khóe môi còn vương nụ cười. Tốt quá, Bình Sách cũng ở thời không này. Việt Tinh Văn không khỏi mỉm cười. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn ngó lơ Trác Phong đang đứng bên cạnh. Trác Phong, khụ khụ. Giang Bình Sách hoàn hồn, nhìn sang Trác Phong rồi khẽ nói. Hai người đi theo tôi. Hai người đi theo hắn. Sau khi đi qua vài hành lang, ba người đến một nơi tựa như mật thất. Lúc này, Giang Bình Sách mới bỏ kiếm trong tay xuống. Quay lại nhìn Việt Tinh Văn. Ánh mắt dịu dàng. Sao lại nghèo khổ thế này? Thư viện xếp cho cậu vai ăn mày à? Việt Tinh Văn bất đắc dĩ phủi tay áo thủng lỗ chỗ. Tôi bất đắc dĩ mới phải cải trang thế này để vào phủ đó. Cậu nhìn bộ giáp oai phong của Giang Bình Sách, tò mò hỏi, thân phận của cậu là gì thế? Giang Bình Sách nói, tướng quân trong phủ Tần Vương, cũng là thủ lĩnh Vũ Lâm Quân, đội thân vệ của Lý Thế Dân. Cách chương.